đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 59, tộc Vampire Kiva phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh nhau từ lưa một hồi, tất cả Royal Guard Kiva ở sảnh thứ 3 đã bị diệt, chỉ còn lại một mình Another Kivala đang bị trọng thương ngồi tại chỗ. Các người rất mạnh mẽ. Another Kivala lạnh lùng than thở, rồi nhìn sang Đạt trầm giọng hỏi. Còn ngươi, nó cho ta vì sao ngươi lại giúp nhân loại? Ngươi không phải quỷ tộc sao? Quỷ tộc, Kim Anh và Gây nghe vậy liền nhìn Đạt thốt lên hỏi. Mình từng là con người, chỉ là được dòng máu của ma vương cải tạo và tiến hóa mà thôi. Huống chi mình ăn trái ác quỷ không phải là quỷ sao? Đạt nhún vai giải thích, đồng thời giật mình về trí thông minh của thiếu nữ này. Cô ta vốn có ý định khích bác Ly Gián, vì con người cùng quỷ là kẻ địch, cho nên nếu như bị lộ ra mình có dòng máu của quỷ tuyệt đối sẽ bị kỳ thị. Nhưng thật may Kim Anh Va Gây rất tin tưởng Đạt nên cũng chỉ hỏi mà thôi, huống chi Đạt còn ăn trái ác quỷ, cái này không gọi là quỷ sao? Ra là vậy, mình hiểu rồi. Nhớ tới món ăn mà Đạt nấu cho cả hai người, một trải nghiệm hạnh phúc, sự chu đáo và sẵn sàng chia sẻ những món quý giá của mình. Hai bộ nano suit nên rất dễ dàng liền tin tưởng. Mà Đạt lại nói thật nên cũng chả quan tâm mấy, tin hay không thì kể. Còn như bốn Kamen Rider triệu hồi, liền không quan tâm lắm. Họ chỉ cần được ra lệnh thôi. Cô khôn lắm đấy, nhưng rất tiếc là chưa đủ khôn. Đạt không một chút nào nương tay đem Another Kivala đá mạnh vào vách tường, đem trạng thái biến hình của cô ta hủy bỏ. Trở về vampire thiếu nữ hình dáng, khắp người cô ấy toàn là những vết thương, làm y phục cô ấy rách nát và hơi hơi lộ ra những vị trí mẫn cảm. Nhưng là kẻ địch, Đạt sẽ không thương Hương Tích Ngọc mà tiếp tục đạp lên mặt của cô ta nói. Một công chúa ma cà rồng đã phải chịu nhục dưới tay một quỷ vương, vui không? Thiếu nữ vampire không nói, ánh mắt đầy lửa giận và hận không thể ngay lập tức giết Đạt. Ta có một món đồ chơi, ta cũng nên thử dùng nó với cô. Đạt từ túi đồ, lấy ra một trái cầu màu tím có chữ M ở trên. Hiển nhiên đây chính là Master Pokeball, banh Pokemon, cậu lấy nó ra làm gì vậy đe cây? Kim Anh và Gây nhận ra thân phận trái banh này, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mình làm thí nghiệm một cái. Đạt thả Master Ball lên đầu của vampire thiếu nữ trong sự nghi hoặc của đối phương. Trái banh chạm vào đầu của cô và mở ra biến cô thành một đoàn màu trắng ánh sáng và hút cô vào trong. Master Ball nằm trên đất, chấm trắng ở giữa đang phát ra màu đỏ, lung lay một vài cái rồi yên tĩnh. Thành công thu phục, trên Master Ball hiện ra bốn dòng chữ màu vàng. Vậy cũng được, Kim Anh và Gây rụi rụi đôi mắt để cho mình chắc rằng mình không nhìn lộn. Được mà, nhìn xem. Đạt cầm lên Master Ball. Master Ball lần nữa mở ra, đem vampire thiếu nữ thả ra ngoài. Nhưng lần này, dù vampire thiếu nữ vẫn trong trọng thương nhưng cô ta vẫn cố gắng quỳ một chân nhìn Đạt cung kính nói. Chủ nhân, ngài có gì cần phân phó? Em tên gì? Lorenia Dracula, vampire thiếu nữ thành thật đáp. Tốt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng ạ, vampire thiếu nữ biến thành một ánh sáng đỏ rồi chui vào trong cái tâm của Master Ball. Cho mình, em, một cái đi Đạt, cả hai kích động nhìn Đạt nói. Miễn đi, hết hàng rồi lần sau nếu có dư sẽ cho. Đạt thẳng thắn từ chối cả hai người bọn họ rồi nhìn vào cánh cửa tiếp theo. Trước tiên Ác và Ray, hai người trấn thủ chỗ này và đừng để ai khác bước qua đây được chứ. Đạt nhìn Ray và Ác mỉm cười nói. Vâng thưa ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác và Ray tự giác đi giữa sảnh và đứng chờ. Còn lại nhóm của Đạt gồm hai Kamen Rider triệu hồi, Kim Anh, Gây và Đạt. Dư sức clear map sau. Kế tiếp những map sau gồm Kiva và Dark Kiva cùng đám Royal Guard. Đạt hầu như chỉ để bốn người bọn họ chiến đấu, trong đó hai Kamen Rider triệu hồi quá mạnh nên Đạt chỉ dùng để kiềm chế đám lính. Còn như Dark Kiva và Kiva, Kim Anh và Gây phải chiến đấu dưới sự chỉ dẫn của Đạt. Triệu hồi Goss, Gây khép ba ngón tay, trừ hai ngón trỏ và ngón giữa để trước người niệm một cái. Từ cái tam bell xuất hiện ra mười mấy cái áo choàng đủ loại màu sắc, những cái áo này tượng trưng cho form của Goss và do đây là armor nên chỉ triệu hồi để chiến đấu. Những con Goss hay phiên nhau lao mạnh vào Kiva tạo ra từng cơn nổ mạnh. GYYAA, Another Kiva đau đớn hô to bay ngược ra ngoài. Chưa hết, Kim Anh thả một thẻ bài vào kiếm của mình. Final Ven, thì từ đâu đó một con thiên nga màu trắng khổng lồ bay tới. Nó bay ra phía sau Another Kiva và dùng hai cánh quạt thật mạnh lấy sức gió đẩy Another Kiva về phía Kim Anh. Siren sử dụng liên kích, Đạt hô lên, nghe vậy, đợi Another Kiva bay tới, Kim Anh liền dùng kiếm của mình chém, đâm liên tục Another Kiva. Và để Another Kiva cuốn theo dòng gió đập vào tường vào ra tiếng nổ mạnh nhất. Another Kiva liền tan thành cát bụi, và để lại một con Kiva bét màu vàng nằm dưới đất. Hoan hô, chúng ta đánh được boss đầu tiên rồi. Cấp độ của Kim Anh và gây gia tăng lên cấp 35 hoàn chỉnh. Đủ để họ ăn mừng trong một lúc ngắn. Đạt cũng gật đầu nhìn Kim Anh và gây lên tiếng nói. Chúng ta giải quyết nốt hai con boss cuối rồi rời khỏi chỗ này đi, tôi chán rồi. Đi thôi, này chờ bọn ta với. Đen, O liền hốt hoảng chạy theo, còn Odin vẫn như cũ cao lạnh khép tay bước tới. Tiếp theo, là Queen Kivala, liền là mẹ của Lorenia. Là một vampire có thân hình nóng bỏng mỹ phụ, cho nên Đạt lại dùng thêm một quả Master Pokeball nhắm vào đầu cô ta, đem Busosoku Haki bao phủ vào trái banh rồi ném mạnh. Màu đen quả cầu bay vút đi, và chuẩn xác đâm vào trán của cô ta đập vào thật mạnh. Công, headshot, lực mạnh đến mức đủ làm cho cô ta bất tỉnh, và làm rơi Kivala Bet của mình khi chưa kịp biến hình. Master Ball đem cô ta hút vào trong, thu phục thành công, có vẻ như mình nên kiếm thêm vài trái Master Ball. Cầm trong tay Master Ball, Đạt mỉm cười nhạt, Đạt lấy tay bắt Kivala Queen Bet đang muốn bay và trốn đi chỗ khác nắm vào trong tay. Và nhét vào túi đồ, rồi chờ đợi Kim Anh và Gây đang tập chiến đấu một lúc với đám Royal Guard còn lại. Và tầm khoảng sau nửa tiếng, Odin và Đen, O đã quét sạch những khu vực xung quanh Royal Guard. Được rồi mọi người, chúng ta đi nốt phòng cuối và ra khỏi đây đi nào. Đạt cười cười vươn vai. Đạt cũng khá mừng khi đánh mãi mới đi tới được phòng boss cuối là Another Emperor Kiva. Theo lý thuyết về việc ban cho Another ác sức mạnh để trở thành một con ác khổng lồ, thực lực chắc chắn không yếu. Và đặc biệt là ông ta nắm giữ được thủy tổ hoặc chân tổ dòng máu của ma cà rồng cực kỳ thuần huyết. Xem ra ông ta đạt được dòng máu này không đơn giản, và đó cũng là thứ mà Đạt nhắm tới. Đạt nắm giữ một phần máu của siêu cấp ma cà rồng từ đợt nhận thưởng trước kia. Khả năng này bao gồm khôi phục hút máu tàng hình. Và đặc biệt không có điểm yếu như sợ hệ thần thánh và hệ ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng có thể gọi sử ma ra chiến đấu cùng khả năng phép thuật mạnh mẽ, điều kiện thể chất cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng không có sức mạnh vốn có của một vampire, đó là biến thành chúa tể vampire, chế tạo lời nguyền, hóa thành bầy rơi và khả năng dùng máu của Vladimir. Đồng nghĩa là đây là một con ma vương hệ điều khiển dòng máu quỷ tộc, còn có khả năng bất tử, bù lại mất khả năng sinh ra máu của con người và cực kỳ nghiện máu. Nhưng nếu kết hợp với siêu cấp ma cà rồng dòng máu thì những cái tác dụng phụ không đáng có sẽ bị loại bỏ. Boss cuối lần này rất mạnh, cho nên Đạt sẽ không thể để cho Kim Anh và Gây tham gia. Bởi vì, họ sẽ hoàn toàn không có sức chống cự khi bị một đám tinh anh Royal Guard bao vây, và hút khô. Odin, Đen, O hai người ở đây bảo vệ bọn họ, ta sẽ chơi boss một mình. Đạt bước tới gần cánh cửa được làm từ vàng nói. Xin hãy giao mấy thằng nhóc này cho tôi. Đen, O tự tin vỗ ngực. Vâng thưa ngài, tôi sẽ bảo đảm tính mạng bọn họ. Odin cung kính đặt một tay lên ngực cúi người tựa như một quản gia trung thành nói. Tụi mình không được vào à? Gây nhìn Đạt hỏi. Không được, quá nguy hiểm. Đạt từ chối. Nhưng còn cậu thì sao? Kim Anh lo lắng nhìn chuẩn bị solo boss Đạt. Cấp của mình là hơn 100, sợ cái gì? Cái gì? Hơn cấp 100, cậu đùa sao? Gây và Kim Anh lần nữa bị đả kích không thể tin được hét to. Để mình chứng minh, Đạt mở ra danh sách bạn bè, đi vào phần cài đặt bạn bè của Gây và Kim Anh, mở khóa khả năng nhìn chỉ số. Thì trên đầu Đạt, ba đấu chấm hỏi thành con số 150. Tận 150, làm thế nào mà cậu farm nhanh như vậy? Cậu nhìn tôi nè, không có cậu sợ rằng bây giờ tụi mình vẫn cấp 5 thôi đó. Gây tức hồn hển hét to, cùng là người chơi vì sao bất công như vậy? Ông trời ơi, ông xác định thằng này không phải bật hack tool đó chứ? Mới có bắt đầu vài ngày thôi mà, phương pháp cầy tuyệt mật, nói xong Đạt lại phách lối đạp cửa đi vào căn phòng tối rồi tự mình đóng cửa, không cần mượn boss đóng cửa dùm. Này, nói cho tôi đi mà, ngươi chính là kẻ đã sát hại hết cả hoàng tộc của ta sao? Một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên, căn phòng nhanh chóng được thắp sáng bởi những ngọn đèn nến trên cao. Thế nhưng, vẫn không đủ sáng với người bình thường. Đúng vậy, và lần này ta tới để lấy đầu ngươi. Đạt nhìn trước mặt đứng trên vương tọa mặc nguyên một bộ màu vàng áo giáp Another Kiva. Đồng thời Ken Bunsoku Haki cũng tự động giúp Đạt cảm ứng ra đang ẩn núp vô số Royal Guard Kiva tinh nhuệ trong bóng tối. Người thân là một quỷ tộc lại đầu phục con người tiêu diệt quỷ tộc, không thấy chuyện này đáng cười sao? Another Emperor Kiva âm thanh lần nữa vang lên, nhưng lần này âm thanh tràn ngập sự trào phúng và khinh bỉ. Thực ra mà nói ta là quỷ tham lam mà vốn chỉ hứng thú với dòng máu của ngươi và Kiva Bet của ngươi thôi. Đạt chỉ thẳng mặt rồi làm ra động tác giơ ngón cái xuống dưới đất. mà trong mắt ta, ngươi còn quá yếu để tự xưng mình là quỷ tộc. Yếu, ngươi đùa ta sao, vậy ngươi có ta một đội quân toàn ác quỷ sao? Ngươi có sao, nói cho ta nghe, Another Emperor Kiva lớn giọng nói, giọng điệu biểu hiện hắn đã rất giận dữ. Ồ xin lỗi, ta không có bất kỳ quỷ binh đoàn nào cả. Nhưng ta có thứ này. Xoẹt, xoẹt, toàn thân của Đạt lập tức phát ra từng tia lôi điện màu vàng bao phủ toàn thân. Thần lôi, ngươi làm sao có thứ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Another Emperor Kiva lui về sau nửa bước sợ hãi nhìn trước mặt đang phát ra từng tia đáng sợ màu vàng óng ánh lôi điện. Uy áp làm hắn lâm vào cực độ sợ hãi, vì bị khắc chế quá mạnh. Ta có thể tùy ý trưởng khống sức mạnh này, ta không sợ ánh sáng, không sợ thánh hệ, không sợ lửa, sẽ không giống như ngươi co rúm trong bóng tối như một đám chuột con, chờ đến ban đêm mới dám hành động. Ngươi, đừng nói nhảm, tưởng rằng ngươi mạnh hơn người khác liền gáy cho to rồi. Chung quy ngươi vẫn như đám gà vậy, gáy càng to càng lên bàn ăn sớm. Biến thành chất dinh dưỡng của ta đi, Đạt cười lạnh lao lên phía trên, các cận vệ, nhanh cản hắn lại. Another Emperor giống to, lập tức từ chỗ tối nhanh chóng lao tới những cái bóng xông vào tạo ra những làn gió đem những chiếc nến trên cao tắt đi. Bóng tối là sân chơi của ta, cùng ta vui vẻ một chút đi nào. Ngoài mê cung, nhóm 7 người chơi, đã giải quyết được 10 câu đố và đang trên đường tìm kiếm đường ra sảnh boss. Nhưng tựa hồ họ đã bị những con xe đầu gát mà Đạt cử tới đánh cho một trận. Họ phải chia nhau lẫn trốn khắp mê cung, và nhờ có Alexander để lại những dấu hiệu giúp họ tìm được đường ra. Another Ark đã bị đánh bại. Sau một hồi, Another Kivala đã bị đánh bại. Nghe được hệ thống thông báo, 7 người đã mệt mỏi nay càng ủ rũ hơn. Vì theo quãng đường họ đã bị bỏ xa không biết bao lâu rồi. Và chỉ được một tí kinh nghiệm từ việc tiêu diệt Gat Kiva. Đủ để họ lên cấp 6. 7. Khôi phục được lượng máu, thể lực, ma lực nhưng tâm trí của họ sắp đến cực hạn. Không thể nào trụ được quá lâu nữa. Chết tiệt, chừng nào mới ra được cái mê cung quái quỷ này đây. Natalie bực tức đấm vào bức tường. Kiên nhẫn đi, sắp tới rồi. Alexander dù biết nguyên nhân gây ra việc này, nhưng anh ta vẫn thực hiện chức trách của một nhóm trưởng là dẫn cả đội đến đích một cách an toàn. Được, đi theo Alexander, một hồi rốt cuộc họ đã tới đích. Nhưng đích đến lại là một cánh cửa đã mở toang. Không còn gì sót lại bên trong trừ những cũ kỹ đồ cổ. 2. Alexander thở dài, nhìn em gái của mình Aria một tí rồi nói. Không có chiến lợi phẩm, nhưng mọi người có thể lấy những món này về, bán ra sẽ được không ít USD. Chứ bản thân tôi không biết mình có kiếm được gì sâu bên trong không nữa. Nghe vậy, 7 người hai mắt sáng lên, rồi chia nhau nhặt những món đồ cổ này cất vào. Túi đồ của mình nhìn không khác gì một đám nhặt ve chai vậy, thậm chí ba nữ người chơi cũng luộm thuộm tranh thủ tìm kiếm những vật gì đó có giá trị, bao quát đồ dùng cổ xưa và sách cổ còn có giá trị văn học và nghiên cứu. Tuy không có tác dụng gì nhiều, nhưng họ được phép mang về hiện thực bán đấu giá, và nếu may mắn thì các đại gia có sở thích siêu tầm đồ cổ sẽ mua với giá trên trời. Cách chương.